Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1027, chương 1027, xui xẻo Hà Bá. Mặc kệ Yun Soa có phải hay không thần bộc, là của ai thần bộc, kỳ thật cái kia đều không trọng yếu, bởi vì, nàng bây giờ là bản thân người hầu, dù cho có thể là đối với thân thể của nàng cảm thấy hứng thú. Dù là bởi vì tiểu địa ngục phương diện cần tìm Hàn Quốc người địa phương. Cũng hoặc là vẻn vẹn có thể là cảm thấy dĩ nhiên đến Hàn Quốc không chơi mấy cái Hàn Quốc nữ nhân. Có chút đáng tiếc đều tốt. Nàng tất nhiên hiện tại là người của mình. Như vậy tự nhiên là không cho phép lại để cho người khác nhúng chàm. Nói thực ra, Tô Cảnh cảm thấy tâm tình của mình tựa hồ cũng có chút biến. Trước kia, hắn kỳ thật căn bản không quan tâm những cái này. Chơi xong liền xong việc chứ. Nhưng là gần nhất, những nữ nhân này cũng không có kết thúc liền rời đi. Mà là đều lưu tại bên cạnh mình. Đương nhiên, Tô Cảnh cảm thấy khả năng này là có lẽ là mục đích không đồng dạng. Có tiểu địa ngục, nhân thủ phương diện yêu cầu. Trừ phi là loại kia thật sự không làm sao có hứng nổi bằng không mà nói cơ bản đều lưu ở bên cạnh. Mình. Đây xem như hậu cung lộ tuyến A. Dùng khổng lồ hậu cung đoàn đến phát triển thế lực. Tô Cảnh khóe miệng hơi hơi dơ lên. Ngược lại cũng không cảm thấy loại này biến hóa có cái gì không tốt. Người tại khác biệt giai đoạn đều sẽ có bất đồng nhu cầu. Căn cứ bất đồng nhu cầu mà biến hóa cũng là bình thường. Nếu quả như thật đã hình thành thì không thay đổi. Đó mới đáng sợ. A, Tô Cảnh đang định rời đi thời điểm. Lại phát hiện bờ biển vị trí có một cái đệm khí bóng hơi. Cái này bóng hơi thoạt nhìn liền cùng một cái phòng nhỏ tựa như. Đương nhiên, hấp dẫn Tô Cảnh cũng không phải cái này, mà là người ở bên trong. Hà Bá, người mặc tây trang Hà Bá ngồi ở bên trong. Gia hỏa này sẽ không liền ở lại đây à? Tô Cảnh lầm bầm một câu. Mất đi thần lực, hơn nữa Hà Bá đối nhân giới lại không hiểu rõ lắm. Không có kinh tế gấp rút tình huống phía dưới. Liền xem như thần, hắn cũng phải thành thành thật thật dựa theo xã hội nhân loại quy củ làm việc. Thật đúng là thảm a. Tuy nhiên Tô Cảnh xem thường loại này gọi là thần. Nhưng dù sao cũng là thần a. Kết quả lăn lộn thảm như vậy. Tổng hợp từ Hera cái kia lấy được tình báo đến xem. Hà Bá mất đi thần lực, mất đi tọa độ, căn bản tìm không đến Hera tìm kiếm trợ giúp. Tất nhiên thảm như vậy. Vậy liền tiếp tục thảm lấy a. Tô Cảnh lầm bầm một câu. Tiếp tục cất bước rời đi. Hà Bá là thật rất thảm. Mất đi thần lực sau hắn biến cùng nhân loại một dạng. Bắt đầu biết rõ đói bụng. Nhưng là mất đi tọa độ. Hắn tìm không thấy người khác trợ giúp. Lúc đầu tùy tùng của hắn nói trước đó đến thời điểm chôn xuống một bút vàng. Kết quả, địa phương là tìm được. Đó là nơi đó đã sớm xây thành nhà cao tầng. Căn bản không moi ra được. Rơi vào đường cùng. Tùy tùng của hắn ra ngoài làm việc. Không sai. Chính là làm công. Không đi làm mà nói nào có tiền ăn cơm a. Mà Hà Bá liền bị an bài ở chỗ này. Người hầu Mỹ viết kỳ danh. Cách nước gần một điểm. Đương nhiên, Hà Bá có thảm hay không cùng Tô Cảnh không có quan hệ gì. Cho nên Tô Cảnh chỉ là tùy tiện đi dạo, thuận tay giải quyết hai cái giữa ban ngày còn đi ra ngoài lang thang quỷ hồn. Sau đó lạng choạng đi tới Yun Soa y viện. Yun Soa đang cùng một bệnh nhân nói chuyện phiếm. Đương nhiên, đây cũng là trị liệu một loại. Bệnh nhân này từ quần áo, bề ngoài thoạt nhìn tựa hồ đều rất bình thường. Hơn nữa điều kiện hẳn là cũng không kém. Chỉ bất quá, thật là tinh thần có vấn đề a. Tô Cảnh nghe rất rõ ràng. Bệnh nhân này cảm thấy trên đời này có người ngoài hành tinh. Còn nói một đống kỳ quái âm điệu. Phảng phất là ngoài hành tinh ngôn ngữ một dạng. Ngay từ đầu Yun Soa còn nghênh hợp hắn lại nói. Thậm chí còn nói vài câu quái điều. Đáng tiếc, tựa hồ là cùng bệnh nhân ngôn ngữ hệ thống không giống nhau. Lập tức liền bị nhận ra. Sau đó nói Yun Soa không tin hắn. Tức giận quay người rời đi. Ai? Yun Soa bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Hướng về Tô Cảnh nói ra. Người ngoài hành tinh. thế giới này tại sao có thể có người ngoài hành tinh? Có a. Tô Cảnh thuận miệng nói, ta ở đến bên này trước đó còn gặp một cái người ngoài hành tinh đây. Tiên nữ tinh hệ. A. Yun Soa há to mồm nhìn xem Tô Cảnh, thật, thật, vì sao không phải thật? Đã có thần, như vậy có người ngoài hành tinh cũng không như vậy khó có thể tiếp nhận a. Tô Cảnh cười nói, vậy, ta chẳng phải là hiểu lầm hắn. Yun Soa khẩn trương nói ra. Tô Cảnh cười, cái đó ngược lại không có. Thế giới này quả thật có người ngoài hành tinh. Chỉ bất quá cùng hắn không có quan hệ gì thôi. Hắn đúng là chứng vọng tưởng. Vậy là tốt rồi. Yun Soa nhẹ nhàng thở ra. Tô Cảnh bỗng nhiên nói. Hỏi ngươi cái vấn đề. Ngươi là của ta người hầu sao? Yun Soa sửng sốt một chút. Gật gật đầu. Ngươi sẽ làm người khác người hầu sao? Tô Cảnh lại hỏi. Vấn đề này hỏi rất kỳ quái. Yun Soa lắc đầu nói. Đương nhiên sẽ không. Ta lại không có cái khác đam mê. Làm sao sẽ cho người khác làm người hầu? Rất tốt. Như vậy về sau ngươi cũng chỉ là người hầu của ta. Gọi tiếng chủ nhân đến nghe một chút. Tô Cảnh cười nói. Không. Không muốn rồi a hát. Quá lúng túng. Quá thẹn thùng. Tô Cảnh không nói chuyện chỉ là nhìn xem Yun Soa. Yun Soa nói. Tốt tốt tốt. Ta gọi còn không được. Chủ nhân. Ngoan. Tô Cảnh ha ha cười một tiếng. Đưa thay sờ sờ Yun Soa đầu. Một hồi còn có việc sao? Không biết a. Hẳn không có a. Vậy liền cùng ta về nhà. Làm gì a? Nghiên cứu một chút làm sao nhường ngươi chỉ làm người hầu của ta. Yun Soa còn không có phản ứng qua. Tô Cảnh liền trực tiếp mang theo nàng Thuấn Di về nhà. Sau đó, đừng hiểu lầm, ban ngày, Tô Cảnh cũng không có làm chuyện kỳ quái gì. Chỉ là nghiên cứu một chút thân thể của nàng. Nhìn xem có thể hay không đem cỗ kia thần lực cho đuổi ra ngoài. Tuy nhiên, cái này thần lực hẳn là nàng tổ tông ký kết khế ước sau nhiều đời truyền xuống. Thoạt nhìn tựa hồ còn tính là đặc biệt. Bất quá Tô Cảnh cảm thấy, bản thân vẫn có biện pháp có thể loại trừ. Một lần này bận bịu, không sai biệt lắm chính là một ngày. Buổi tối, Yun Soa ngược lại là không muốn gọi thức ăn ngoài, mà là dự định bản thân thử một chút. Kết quả Tô Cảnh chờ một giờ, sau đó phát hiện, vẫn là gọi thức ăn ngoài a. Yun Soa tay nghề, thật sự là có chút không thể nào nói nổi. Cái này khiến Yun Soa cũng rất lúng túng. Nàng không phải tay nghề không tinh, là căn bản liền học không được. Hoàn toàn không có thiên phú về phương diện này. Đêm, dần dần sâu, một đêm không có chuyện gì xảy ra. Buổi sáng Yun Soa cho Tô Cảnh mua xong bữa sáng đi ngay y viện. Tô Cảnh tỉnh lại ăn sáng xong, nghĩ nghĩ dự định tiếp tục đi tìm Hera. Công người công tâm. Tự nhiên cũng phải rèn sắt khi còn nóng. Nhất định phải ở Hera tâm lý không phải vững chắc như vậy thời điểm ra tay mới được. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.